Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, có hay không đánh ngươi? Thân mình đột nhiên một nhẹ, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thân mình mềm như bông. Khinh phiêu phiêu, nàng ngây ngô cười nhìn Long Diệp Thiên. Quơ quơ hôn chầm chầm đầu, cười nói, phu quân, nguyên lai là ngươi nha. Ngươi tới đón ta, Lâm Vân Tịch say có chút hồ đồ, năm xưa Quế Hoa những tác dụng chậm 10 phần, nàng vươn ma chảo. Nhanh chóng mà ở Long Diệp Thiên tuấn nhan thượng nhéo vài cái, Long Diệp Thiên cũng không tức giận. Nhậm nàng ma chảo trà đạp chính mình yêu nghiệt dung nhan, hắn ôn nhu nhìn nàng. Đáy mắt lại xẹt qua một mặt đau lòng, nàng ở Phượng Minh giới gặp cái gì? Vì sao sẽ như thế không vui? Rất ít uống rượu nàng, cư nhiên uống nổi lên rượu, hơn nữa cùng Lam người có công lớn cùng nhau uống. Nói không ghen ghét, liền chính hắn đều không tin chính mình, Diệp. Ngươi biết không, ta thực yêu ngươi. Ngươi là những năm gần đây, ta thiệt tình ái nam tử kỳ thật ngươi không biết. Ta rất ít nói như vậy lừa tình nói. Ha ha, ta cũng rất sợ thẹn thùng, Lâm Vân Tịch say ngôn say ngữ. Đứt quãng, nói nhỏ cười nhạt, lại làm Long Diệp Thiên phi thường hưởng thụ, cái gọi là say rượu phun chân ngôn. Long Diệp Thiên nghe nàng lời nói, cả người trên người đều tản ra ôn nhu hơi thở, hắn nhẹ giọng hỏi. Tịch nhi, có bao nhiêu ái? Lâm Vân Tịch đào hồng khuôn mặt nhỏ cười duyên liên tục chớp chớp thật dài lông mi. Đáy mắt hình như có lưu quang ở tràn ra, nàng vẻ mặt suy tư. Khóe miệng ý cười lười biếng, ánh mắt mê ly, mang theo một cổ cảm giác thần bí. Ân, thực ái, vì ngươi, chết cũng có thể, nàng tựa say phi say. Lại nói cũng là lời nói thật, Long Diệp Thiên vừa nghe. Ôm tay nàng nháy mắt nắm thật chặt, nháy mắt lắc mình, tiến vào hắn càn khôn trong tháp, hắn nhanh chóng mà dẫn dắt nàng đi rửa mặt đang tắm thời điểm. Nàng thực không an phận ở trên người hắn cọ, Long Diệp Thiên toàn bộ hành trình rất có kiên nhẫn. Giúp nàng tắm gội, nhất cử nhất động, đều như vậy mềm nhẹ. Hắn vẫn luôn ôn nhu nhìn nàng, hắn tịch nhi rượu lực không tốt. Nhưng uống say bộ dáng thật sự thực đáng yêu, nghịch ngợm lại không mất ôn nhu. Càng thích nàng như vậy hoàn hoàn toàn toàn ỷ lại hắn cảm giác tắm gội xong lúc sau. Long Diệp Thiên ôm nàng trở lại trên giường, ôm lấy nàng nằm xuống. Lâm Vân Tịch thân mật vòng lấy cổ hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn, nàng vươn lược lạnh băng tay. Nhẹ nhàng miêu tả hắn thuần mỹ dung nhan, Long Diệp Thiên hai tròng mắt mỉm cười mà ôn nhu nhìn chăm. Chú nàng, nàng khẽ mỉm cười rầu miệng, nàng say, thường lui tới cặp kia linh động mắt lúc này cũng mê ly mờ ảo. Tựa một cái đầm thâm không thể thấy nước suối, làm người nhìn không thấu, trắng nõn gương mặt hơi hơi nhiễm đỏ ửng, 3000 tóc đen rải rác bay xuống, rút đi ban đầu không nhiễm một hạt bụi khí chất, ngược lại hơn nữa chút làm người muốn ngừng mà không được vũ mị, Diệp. Ta xinh đẹp sao, nàng khoe khoang đối với hắn phun ra phấn lưỡi, Long Diệp Thiên vươn ngón tay thon dài, khẽ gật đầu nàng chóp mũi. Ngữ khí ôn nhu lại mang theo vài phần tà tứ, tịch nhi, ngươi vẫn luôn đều thực mỹ, bất quá ngươi say, ân, không có say, một chút cũng chưa say. Lâm Vân Tịch nháy mắt không vui gật gật đầu, giờ phút này nàng tựa như tiểu hài tử giống nhau tuy. Hứng, rõ ràng say, Thiên nói chính mình không có say, nàng này rượu phẩm, ở rượu sau khi tỉnh lại, hồi tưởng khởi này hết thảy. Thế nào cũng phải hối hận chết hảo, hảo, không có say, chúng ta tịch nhi không có say. Hắn ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve đỏ thắm cánh môi, trên người nàng thanh hương, không ngừng dũng mãnh vào hắn chóp mũi. Hắn sớm đã xúc động không thôi, giờ phút này nàng, nhìn như thế yếu ớt lại ôn nhu, lại mang theo vài phần như có như không thẹn thùng, hắn gợi cảm yết hầu lăn lộn một chút. Nhẹ giọng hống nói, tịch nhi, ngày tốt cảnh đẹp, cũng không thể lãng phí, hắn cúi đầu, hôn lấy nàng cánh môi, bằng ôn nhu phương thức, cho nàng nhất ôn nhu ấy, sáng sớm, dáng màu mây tía, huyến lệ nhiều vẻ, tươi đẹp bắt mắt dáng màu, nhiễm hồng phía chân trời, Lâm Vân Tịch chậm rãi mở mắt ra. Đại não có nháy mắt đường ngắn, đêm qua từng màn mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở nàng trong đầu, nàng nhanh. Chóng mà nghiêng đầu, một chương yêu nghiệt phóng đại tuấn nhan đột nhiên xuất hiện ở nàng đáy mắt, Long Diệp Thiên đối. Với nàng ôn nhu cười cười, tỉnh, Tịch Nhi, hắn thanh âm mang theo vài phần ám ách, Lâm Vân Tịch đối với hắn chớp chớp mắt mắt. Có chút mê mang nhìn hắn, qua một hồi lâu, nàng tựa phản ứng lại đây. Nhanh chóng mà rời đi một ít, ngồi dậy, nhìn nhìn trên người mình, lại mê mang chớp chớp mắt to, tình tiết này, như thế nào có chút nhớ không được. Lâm Vân Tịch trong đầu nháy mắt đường ngắn, nàng đêm qua lại uống say, ô ô, lại còn có quên mất một ít tình tiết, Long Diệp Thiên buồn cười nhìn nàng. Lại đem nàng kéo về chính mình trong lòng ngực, nàng có chút mê mang hỏi. Diệp, ta tối hôm qua uống say. Có hay không đánh ngươi? Nàng rượu phẩm không phải quá hảo, Long Diệp Thiên nao nao. Nhìn trên người nàng dấu vết, nàng không có đánh hắn, mà là hắn đem nàng ăn sạch sẽ, nha đầu này chẳng lẽ không nhớ rõ sao? Say rượu lúc sau nàng, nhiệt tình như lửa, hắn đều mau bị nàng thiêu đốt có thể cho tàn, Long Diệp Thiên bỗng nhiên phúc hắc cười. Tịch Nhi, đánh, bất quá thực thoải mái. Lâm Vân Tịch nhướng mày, hậu chi hậu giác biết hắn nói ý tứ, nàng buồn bực đấm hắn một chút. Lưu manh, rời giường, hôm nay muốn đi Lạc Thành, không thể kêu đại ca chờ chúng ta, Long Diệp Thiên cười cười. Không có cùng nàng so đo, hắn đã sớm tỉnh, là nào đó tiểu nữ nhân vẫn luôn ở trong lòng ngực hắn hô hô ngủ nhiều. Như thế nào đều kêu không tỉnh, không có biện pháp. Hắn cũng chỉ có chờ nàng chính mình tỉnh lại, còn có một chút. Hắn cũng luyến tiếc đánh thức nàng, nhìn nàng ở trong lòng ngực hắn ngủ say. Cái loại này hạnh phúc, làm hắn như ngâm ở trong vại mật giống nhau ngọt ngào, Long Diệp Thiên cũng chậm rãi đứng dậy. Hai người rửa mặt lúc sau, ra Càn Khôn Tháp, Lạc Thiên Tím sớm đã ở biển cả trong điện chờ các nàng, Lạc Thiên Tím vừa thấy đến. Bọn họ, có chút tiểu oán trách mà nói. Cô, dường, các ngươi thật có thể nét mực, đều chờ các ngươi nửa canh giờ, là ngươi quá sốt ruột, Long Diệp Thiên xé trời lời nói đoạt ở Lâm. Vân Tịch trước mặt nói chuyện ân, Lạc Thiên Tím không vui ừ một tiếng, nàng tự nhiên là sốt ruột. Nàng mang theo một khang nhiệt tình, chính là vì có thể gả cho Đằng Phong, hắn nhất cử nhất động đều tác động nàng tâm. Hiện tại nàng nhất để ý đều chính là chuyện này, Lâm Vân Tịch cười nhìn nàng. Trêu chọc nói, Tím Nhi, ngươi cũng không cần không vui. Ngươi nhất định có thể được như ý nguyện gả cho ta đại ca, Lạc Thiên Tím vui vẻ gật gật đầu. Có cô ở, Tím Nhi liền không cần lo lắng. Tím Nhi còn không có bị phong quận chúa, ở Lạc gia địa vị cũng không cao. Lạc phủ đối với Tím Nhi tới nói. Chính là một cái nhà giam mà thôi. Nàng ngữ khí càng nói càng yêu thương. Tại thế gia, con vợ cả tiểu thư có rất nhiều. Bị xa lánh không thể tránh được nhưng làm nàng đau lòng chính là. Đấu Lạc gia không phải người khác, mà là Lạc gia chính mình đấu chính mình, gia tộc nội đấu. Vĩnh viễn đều là bị người khác chê cười, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Vẻ mặt hiểu rõ nhìn nàng. Tím Nhi. Cô minh bạch nỗi khổ của ngươi, cô nhất định sẽ cứu ngươi ra nhà giam, đi thôi, vận mệnh là công bằng, rất nhiều đồ vật, đều phải dựa nỗ lực đi tranh thủ. Hết chương.